Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cái gì? Tiết Ninh lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Ôn Nhan bước lên một bước, bản năng muốn ngăn cản nhưng rồi lại dừng lại. Cánh cửa mở ra, họ đều nhìn thấy người bên trong. Có vẻ như Tần Giang Nguyệt đã ra ngoài, quần áo đã thay đổi, sau chấn thương hiếm khi dùng ngọc quan buộc tóc lại. Có lẽ là do thể lực không đủ, hắn một tay dựa vào bàn, tay kia ôm lấy ngực, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Ninh, hắn dừng lại một chút rồi nói. Vào đi, đóng cửa lại. Tiết Ninh quay lại, không hề liếc mắt nhìn người ngoài cửa, đóng cửa thật mạnh. Tiếng đóng cửa, bành, một cái khiến thanh kiếm của Tần Bạch Tiêu suýt chút nữa rơi xuống đất. Ngay cả kiếm tu cũng nắm chặt lấy kiếm, có thể thấy được sự ngạc nhiên của họ đối với thái độ của huynh trưởng đối với Tiết Ninh. Và còn có Ôn Nhan, nàng ta luôn biết rằng sư huynh và Tiết Ninh là phu thê chưa cưới, nhưng nàng ta và cả thế gian đều biết, Tiết Ninh và sư huynh không hề có tình cảm, thậm chí còn ít khi nói chuyện với nhau. Vân Mộng Hạ Vũ dù họ là phu thê chưa cưới, không ai tin rằng họ thực sự sẽ thành hôn vào một ngày nào đó. Cả giới tu chân đều đang chờ họ hủy bỏ hôn ước. Trong lòng Ôn Nhan cũng có hy vọng như vậy. Hy vọng mơ hồ không thể nói ra này đã giúp nàng ta để mặc cho cảm xúc của mình cho đến ngày hôm nay. Nhưng hiện tại có vẻ như mọi thứ đã khác. Từ khi sư huynh chuyển đến sau núi, mọi thứ dường như đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát. Trong phòng, mối quan hệ giữa Tiết Ninh và Tần Giang Nguyệt thực sự không tốt. Tần Giang Nguyệt không nói, Tiết Ninh càng không chủ động mở lời. Sắc mặt nàng có phần tái nhợt vì vết thương cũ chưa lành, tâm trạng vào ban ngày lại tồi tệ. Bụng lại đang đói, lúc này dạ dày đang đau đớn khó chịu. Người ta thường nói dạ dày là cơ quan của cảm xúc, quả nhiên không sai chút nào. Tiết Ninh dựng lên một cái bếp nhỏ trong nhà, đưa tay về phía Tần Giang Nguyệt, hắn đoán ý đưa cho nàng một túi linh thạch. Không thể đốt dây leo, lại nấu nướng ở trong nhà, tất nhiên không thể dùng than, chỉ có thể đốt linh thạch. Dù sao cũng không phải tiền của mình, đốt cũng không tiếc, Tiết Ninh đã ném vào vài viên lớn. Rồi lại đau lòng nhặt ra, thay vào đó là vài hòn nhỏ, đủ để nấu một bữa ăn. Dù những linh thạch này hiện tại không phải của mình, nhưng tương lai cũng có thể là của mình mà. Hành vi lãng phí tiền bạc là không thể cho phép. Tiết Ninh quay lưng về phía Tần Giang Nguyệt, bắt đầu chuẩn bị bữa tối muộn. Đã quá muộn cũng không có gì khác để ăn, chỉ nấu chút cháo linh mễ, xào một đĩa rau củ, so với ba món mặn một món canh của nữ chính thì quả thật khá khiêm tốn. Chén đũa được bày lên bàn, Tiết Ninh nhìn Bạch Nguyệt Quang dù bị thương nặng nhưng vẫn ngồi thẳng, thực sự khó tưởng tượng hắn sẽ đau đến mức nào. Nàng cảm thấy trạng thái cơ thể mình hiện tại đã mệt mỏi đến mức có chút bực bội. Còn hắn thì sao, chẳng làm được gì cả, từ trên trời rơi xuống đất, tưởng tượng một chút. Thôi đừng tưởng tượng nữa, hơi đáng sợ, nguyên liệu có hạn, nếu ngươi cảm thấy không đủ thì ta sẽ gọi người bên ngoài vào giúp. Người bên ngoài tự nhiên là Ôn Nhan, người mà Tiết Ninh từ đầu đến cuối không hề mong muốn nàng ta ở lại. Nàng không ghét Ôn Nhan, có thể thấy trong mắt nàng không hề có cảm xúc thù ghét cá nhân, chỉ là rất chống đối việc Ôn Nhan ở lại đây. Tại sao? Vì hắn ư? Dù không có người mến mộ hắn, Tần Giang Nguyệt vẫn như cũ không phải là người tự phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nghĩ rằng Tiết Ninh thực sự vì hắn. Hắn cầm bát đũa lên chậm rãi ăn cơm, linh lực từ cháo linh mễ đối với cơ thể của Tần Giang Nguyệt đã rơi vào tình trạng thủng lộ chỗ giống như ném một gáo nước vào biển cả. Dẫu có dùng đến linh dược tốt nhất cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Lý do hắn vẫn cần ăn uống chỉ đơn giản là hắn chưa thể tê nhanh như vậy. Tần Bạch Tiêu vẫn chưa luyện thành kiếm pháp, Tiết Ninh cũng chưa thành công đổi đạo pháp, phải đảm bảo an toàn cho họ mới được. Hoa vô căn không có phản ứng với linh lực của ngươi, điều này rất bình thường, trước kia ngươi đi quá vội, ta còn chưa nói hết lời. Tiết Ninh dừng động tác gắp thức ăn, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên bàn, im lặng chờ đợi. Tần Giang Nguyệt ăn uống rất chậm và khó khăn, biểu cảm nhai cũng mang theo một loại đau đớn giống như mỗi lần nhai đều kéo theo cơn đau dữ dội ở đâu đó. Cuối cùng Tiết Ninh cũng nhìn hắn, nàng bắt gặp được ánh mắt thoáng kiềm chế đau đớn của hắn. Nàng đi vội không phải vì không muốn hắn nói chuyện đến tê sao? Trái ngược với động tác ăn chậm rãi, Tần Giang Nguyệt nói chuyện rất bình tĩnh và đều đặn. Để khởi động vật vô căn, linh lực cần thiết vượt quá cảnh giới tu luyện của ngươi hiện tại. Nếu ngươi quyết định thay đổi và bắt đầu lại, chỉ thay đổi phương pháp tu luyện như hiện tại là chưa đủ. Ngươi cần phải bỏ đi toàn bộ tu vi hiện tại, dẫn khí nhập thể bắt đầu lên trúc cơ một lần nữa. Bỏ đi toàn bộ tu vi trên người và bắt đầu lại từ đầu. Lời hắn nói về việc bắt đầu lại thật sự phải làm đến mức triệt để đến thế sao? Tu vi của nguyên chủ phải dựa vào thiên tài địa bảo tích lũy từng năm, trải qua không ít khổ cực, hiện tại phải bắt đầu lại từ đầu sao? Chưa nói đến việc mất bao nhiêu năm mới có thể luyện đến trúc cơ, nỗi đau từ việc phế bỏ công pháp ước chừng cũng khó có thể chịu đựng. Ta vẫn còn một chút thời gian, Tần Gia Nguyệt đặt bát đũa xuống, ngươi có thể cân nhắc thêm. Sau khi nói xong, hắn dùng tay chống lên bàn để đứng dậy, muốn trở lại giường nằm. Hắn thật sự kiệt sức. Việc ăn uống hay uống nước không thể thực sự giúp hắn phục hồi sức lực, chỉ là để trì hoãn cái C, H, E, T mà thôi. Tiết Ninh bỗng nhiên nói, đợi đã, Tần Gia Nguyệt nhìn về phía nàng, nhưng nàng lại quay đầu đi chỗ khác. Ngươi ngồi đợi ta một chút, nói xong, nàng lại bận rộn với cái bếp của mình, không lâu sau, một chén canh đã được nấu xong. Nếu nhai sẽ đau thì uống canh này đi, Tần Gia Nguyệt không ngồi xuống, hắn vẫn đứng đó. Tiết Ninh dùng linh lực thúc đẩy lửa trong lò, thời gian hầm canh theo giờ trước khi xuyên sách được rút ngắn đến mức tối đa. Linh lực hữu ích như vậy, dù không mạnh mẽ lắm nhưng để bắt đầu lại từ đầu vẫn đòi hỏi rất nhiều quyết tâm. Điều này giống như việc bạn đã hoàn thành kỳ thi đại học, bây giờ lại phải trở lại học mẫu giáo. Nơi trú ẩn hiện tại chỉ có thể ở trong một tháng sau Tần Giang Nguyệt chết, nàng có thể đạt đến tầng nào của việc luyện khí cũng khó mà nói. Nàng đặt chén canh trước mặt Tần Giang Nguyệt, dùng tay sờ một cái. Không nóng nữa, nàng cầm chiếc thìa lên đặt vào tay người đang đứng, hỏi. Người muốn ta giúp ngươi không? Tần Giang Nguyệt nhìn chằm chằm vào chén canh một hồi lâu, cuối cùng ngồi trở lại ghế. Nhận lấy chiếc thìa, trước khi uống canh, hắn bỗng nhiên nói. Không hỏi tại sao ban ngày ta không ăn uống gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh giật mình. Dùng ngón tay cúi đầu vẽ vời trên bàn. Ta không muốn hỏi, nàng lẩm bẩm, có lẽ vì cảm giác nhai ban ngày đau hơn nên ngươi mới không ăn. Giọng nói của Tần Giang Nguyệt không sóng gió, điềm đạm và bình yên. Có lẽ là vậy, canh Tiết Ninh nấu rất đơn giản, chỉ là canh nấm thông thường, bởi vì nguyên liệu thực sự quá hạn chế, chỉ có thể tùy tiện uống chơi mà thôi. Nhưng Tần Giang Nguyệt, người chưa ăn hết cháo linh mễ lại uống hết canh. Cách chương.